Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Nokia 7650. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình New York thành khu diện tích không nhỏ. Không có xe hơi thay đi bộ, xuất hành chân thực không tiện, Diệp Đông Thanh thật là chịu đủ rồi chen xe điện ngầm. Thoải mái cuộc sống qua thói quen, tổng cảm thấy người chen người nhỏ hẹp hoàn cảnh rất bực bội. Nhưng là không có biện pháp, trên người mình điểm này của cải, còn chưa đủ mua một chiếc hơi tốt một chút xe, kém cõi đồ cổ xe không muốn mua, khá hơn chút lại không mua nổi, dứt khoát vẫn là như vậy tạm trước chen xe điện ngầm. Ngồi cho mướn, hắn cũng không cảm giác được mình sẽ nghèo bao lâu. Trước mắt vẫn phải nhịn nhẫn nại. Đường Fifth Avenue cửa hàng tiền thuê đắt vô cùng, coi như là trên thế giới trung bình tiền thuê đắt tiền nhất mua đồ khu. Không có một trong, liền nước Pháp Hương Tạ Lệ Xá đường lớn và nước Anh Bang Đức đường phố cũng kém hơn. Cùng tồn tại nước Mỹ Rodi Euro đường lớn vậy hơi kém hơn như vậy một tia. Tiền thuê đắt cũng không có nghĩa là đồ giá cả liền cũng đắt. Rất nhiều thương gia từ tuyên truyền cân nhắc, thích ở đường Fifth Avenue mở cửa hàng, căn bản chưa từng nghĩ dựa vào bán ra hàng hóa hồi vốn cái loại đó. Càng giống như là ở làm quảng cáo, gia tăng chút danh tiếng, trong chốc lát không nghĩ tới, chính mắt thấy được một ít thương hiệu sau đó, Diệp Đông Thanh lại phát hiện chút hồi báo trước tiên cực cao chất lượng tốt tiềm lực cổ. Lúc này, hắn đang đứng ở mau tiêu tiệm bán quần áo Zara cửa. Nếu như không có nhớ lầm, tương lai thời kỳ tột cùng nó công ty chính thị giá sẽ vượt qua 100 tỷ đô la. Nhưng theo đầu tư công ty Apple có thể mang tới hồi báo trước tiên so sánh, ít đi một lớn một khúc, bây giờ vẫn là năm 2002, dõi mắt kế tiếp hơn 10 năm. Dường như không tìm được so đầu tư IT sản nghiệp hồi báo trước tiên cao hơn, ổn thỏa hơn nghề, hở một tí thành hơn 100.000 lần lời. Truyền thống sản nghiệp cũng không điên như vậy cuồng. Nếu như mình xài tâm tư khai sáng công ty, mang đến hơn 10.000 lần hồi báo cũng có thể. Hắn đã nghĩ xong đại khái phát triển ý nghĩ, trước mắt chỉ kém tiền vốn và người tới thực hiện trong đầu ý tưởng, cho nên nhanh chóng tích lũy vốn liền lộ vẻ được phá lệ trọng yếu. Lão Sam còn không có gọi điện thoại tới cho hắn, lo lắng bỏ qua cơ hội, cứ thế không dám đưa điện thoại di động điều thành yên lặng kiểu mẫu, còn đang kiên nhẫn chờ đợi. Thẻ ngân hàng bên trong nhiều hơn chút tiền, số lượng ít đến sẽ không bị IRS phương diện chú ý. Hắn tiến vào Zara trang phục bán lẻ tiệm sau đó, trước là mình phối hợp hai bộ quần áo, mặc trên người cái này bộ còn không có phá, có thể kiểu dáng chân thực không nhìn nổi. Quần jean bị giặt nước đến trắng bệch, mua quần áo, ăn cái gì, cùng với ở giao thông phương diện tiêu hết tiền, còn chưa đủ để ảnh hưởng tương lai phát triển, thật vất vả lại sống một lần. Ở những phương diện này hắn không muốn thua thiệt đãi mình. Nếu không phải nhớ lão Sam kho bạc nhỏ, dọn nhà cũng sẽ bị hắn đăng lên báo. Đổi thân bộ đồ mới, hắn đã rất cao hứng. Bỗng nhiên cảm thấy mọi người trong miệng nghèo vui vẻ. Nói được đúng là như vậy. Cùng ăn xong thịt nướng tiệc buffet, nội tâm hơn nữa thỏa mãn. Kết hoàn nợ ra cửa, mới vừa đúng dịp từ Nokia điện thoại di động cửa hàng trước cửa tiệm đi ngang qua. Quỷ thần xui khiến vậy lại đi vào nhìn lên điện thoại di động mới. Đến khi nhân viên tiệm hướng hắn giao hàng mới nhất khoản điện thoại di động thời điểm, Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Chủ yếu là bởi vì đối phương dùng xuất sắc nhất điện thoại di động, câu này hình dung từ giống như thấy được một vị người nguyên thủy, đột nhiên khoe khoang dạy mình búa đá biết bao sắc bén. Cảnh tượng ở hắn trong mắt hết sức khôi hài. Niên đại này, điện thoại di động kiểu dáng và chức năng cũng gay gâu rất. mới từ đại đại ca vượt qua đến cỡ nhỏ cơ hội không mấy năm. Trên đường không ít người vẫn dùng cục gạch cơ hội đây. Ngay tại năm nay, Nokia công ty chính thức đẩy ra thủ khoản áp dụng cửa ải ban hệ thống thao tác, điện thoại thông minh Nokia 7650. Từ hiện nay ánh mắt tới xem, Nokia 7650 gọi là trước vào, dùng thiết kế trượt nắp đồng thời, còn chở một quả 300.000 giống như làm máy thu hình. Coi như là một lần cấp tiến thử nghiệm, trước đây không có công ty đem máy thu hình, hệ thống thao tác theo điện thoại di động liên hệ với nhau. Lấy tới đây người thân phận hồi tưởng bây giờ, Diệp Đông Thanh chỉ có thể nói Nokia công ty phương hướng phát triển không sai. Bại liền bại ở công ty các người quyết định ánh mắt không đủ lâu dài. Hơn nữa quá mức tự phụ, đưa đến Nokia công ty ở tương lai không lâu đi về phía suy sụp. Trong tay cầm năm nay máy vua Nokia 7650 thưởng thức lật xem. Tiểu màn ảnh phía dưới có cái tương tự với máy game tay cầm khống chế cần. Có thể dùng nó tới chọn muốn mở ra chương trình. Thật phương tiện thiết kế. Lại để cho càng bộ điện thoại di động mất đi kỹ nghệ thiết kế mỹ cảm. Cùng kỳ còn không có giao thiệp với điện thoại di động nghề chế tạo công ty Apple. Đã đẩy ra trở xúc khống kỹ thuật iPod tiện mang theo thức để dành khí tùy thân nghe. Nhưng là kỹ thuật rất gay gâu. Lượng tiêu thụ thấp đến đáng thương. Tiêu phí cách xù nghiên cứu đưa vào. Cuối cùng nối thành bản đều không kiếm về. Trước mặt công ty Apple CEO Steve Jobs tiên sinh vì thế bị liên lụy. Không thiếu cổ đông một lần nữa nghi ngờ dạy hắn năng lực. Thập niên 90 thời kỳ cuối, Apple các cổ đông mời hồi hắn lần nữa trông coi công ty. Nếu như không có gần 5 năm tới, công ty Apple cổ phiếu lên tăng 70% tả hữu công lao. Nói không chừng lại sẽ đem hắn đuổi đi. Trừ Diệp Đông Thanh ra, không người biết các loại sản phẩm điện tử tương lai sẽ là như thế nào. Internet phần cuối, khái niệm vừa mới nói lên không lâu. Cửa ải ban hệ thống thao tác biểu thị Nokia công ty đang đi cái phương hướng này phát triển. Ánh mắt hơi lâu dài chút khoa học kỹ thuật lĩnh vực các đại lão. Cảm thấy tương lai điện thoại di động cũng có thể lên net. Cũng có thể nói là để cho cỡ nhỏ vỗ lên máy vi tính. Có điện thoại di động nói chuyện điện thoại chức năng. Nhưng mà cụ thể làm gì? Có hay không thị trường? Bọn họ như cũ đầu đầy mê hoặc. Hắn cảm thấy Nokia 7650 không tốt xem. Chức năng vậy gay gâu rất. Nhưng ở trong mắt người bình thường cũng không phải như vậy. Nhân viên bán hàng thấy Diệp Đông Thanh mép nụ cười. Lấy là hắn đối với cái món này điện thoại di động cảm thấy hài lòng. Cười nói, gần đây trên thế giới mỗi bán ra 10 bộ điện thoại di động. Trong đó có 3 điểm 5 bộ chính là 7650. Lựa chọn nó tuyệt đối là một chính xác lựa chọn. Cái món này điện thoại di động theo hắn điện thoại di động đều không cùng. Hơn nữa trước vào, tiểu soái ca, ngươi dự định trực tiếp mua cái món này. Vẫn là do ta tới giúp ngươi đề cử những thứ khác kiểu. Thành thật mà nói, tiệm chúng ta bên trong, bao gồm Motorola, cửa Tây Tử cùng thương hiệu, sẽ không còn so 7650 càng bổng điện thoại di động. Trừ đồ cổ cơ hời, hôm nay căn bản không mua được tân tiến hơn điện thoại di động. Bởi vì còn không có nghiên cứu ra tới, lựa chọn không gian không lớn. Diệp Đông Thanh còn không có chán nản đến đối với 200-300 đô la sản phẩm cũng kén cá chọn canh. Đến nước, sảng khoái nói, liền mua nó đi, ta bây giờ mang, không cần bọc lại, tốt tiên sinh, mời theo ta đi bên này. Làm thủ tục tốc độ rất nhanh, chấm ngoặc kép, quen biết tiền cầm lên hóa đơn, nhân viên làm việc hỗ trợ tháo ra một cái mới pháo bông. Thay thế kiểm tra xong. Cảm thấy điện thoại di động không thành vấn đề, mới giao đến Diệp Đông Thanh trong tay, tổng cộng tiêu hết 249 đô la, ăn thịt nướng, quần áo mua được tay, cộng thêm một bộ điện thoại di động mới. Không việc gì có ý nghĩa địa phương có thể đi. Đứng ở ven đường vẫy tay đánh chiếc màu vàng xe taxi. Nói cho tài xế địa chỉ ở đâu. Lão Sam bên kia, lão đầu này cân nhắc thiệt hơn hồi lâu. Rốt cuộc vẫn bị hù dọa ở. Dựa theo trên giấy dãy số gọi điện thoại tới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bị lường gạt một khoản tiền làm tiền ém miệng. Để cho IAS phương diện buông tha điều tra mình chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.